Đôi bà điều cùng tinh linh. Chương 4, âu yếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thắc mắc từ bạn thân của nhà gái. Đùa gì vậy? Cả năm rồi bà chưa hôn luôn. Chỉ nắm tay thôi sao? Trong sáng vậy, có ôm một cái. Cô gái nhỏ giọng cãi lại. Còn, cùng nhau ngủ chưa? Chúa ơi, một năm đủ để tôi có em bé rồi. Cô gái nhìn người bạn mới cưới đang cười ngọt ngào. Lòng chợt trào dâng nỗi niềm ghen tị. Quyết tâm của cô gái. Tinh linh xác thực không thích hôn. Hoặc là căn bản anh không có khái niệm hôn. Dù có thân mật đến đâu, anh cũng sẽ chỉ ôm má cô. Đầu kề đầu nở nụ cười. Trái tim cô gái đập thình thịch. Có hơi thất vọng. Vì tâm tư thầm kín. Cô gái quyết định dạy tinh linh hôn. Lần đầu tiên chủ động hôn. Tinh linh tặng cô gái loại son phổ biến trong tộc tinh linh. Cô gái nhờ đó nổi lên tâm tư. Cô muốn hôn tinh linh lúc thử màu son. Tuy nhiên, suy nghĩ thì dễ nhưng thực hành thì khó như lên trời. Cô gái cẩn thận tô son. Tim đập vang như sấm. Cô nhìn khuôn mặt của tinh linh đang cúi xuống theo yêu cầu của mình. Dưới ánh mắt dần trở nên nghi ngờ của đối phương vì thấy cô bất động. Cô không thể lùi bước phải hôn lên. Một lần hôn thất bại. Cô hôn lên má đối phương. Nghi ngờ của tinh linh. Cô gái gần đây trở nên hơi kỳ lạ. Nếu phải diễn tả, đại khái chính là dễ ngại ngùng hơn. Suy nghĩ cũng khó đoán hơn. Tinh linh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cảm thấy buồn rầu. Anh cảm thấy mình cần được giúp đỡ. Thắc mắc từ bạn thân của nhà trai. Để tôi từ từ. Bạn thân của tinh linh dựa trán vào cây tuyết tùng. Tôi nói này. Không phải ông đang nhanh quá sao? Còn chưa đầy nửa năm hai người đã ôm nhau. Tôi và Yelena mất 200 năm mới nắm tay nhau đây này. 1-2 năm tới hai người không định hôn và kết hôn hả? Với tốc độ này thì đại khái đúng là vậy. Tinh linh nghiêm túc suy nghĩ. Giọng anh đột nhiên trở nên ngập ngừng. Đề hồ quán đỉnh. Đề hồ dưới lên đỉnh đầu. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh. Được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng. Ông vừa mới nói trước kết hôn còn có một bước gọi là hôn hở. Bạn thân của tinh linh quấy dày. Coi như thù lao cho việc dẫn dắt đối phương. Bạn thân của tinh linh đòi phải nhìn thấy cô gái bị tinh linh che giấu. Bạn nhỏ của ông đâu? Để tôi xem. Xuyệt, im lặng nào. Tinh linh ngăn cản bạn thân la hét. Nếu ông muốn nhìn thấy cô ấy, nấp sau cái cây mà nhìn. Nếu không cô ấy sẽ mắc cỡ. Bạn thân của tinh linh quấy dày. Cô gái muốn hôn tinh linh. Nhưng cô rất ngại ngùng. Cô sợ rằng tinh linh đang nấp sau cái cây sẽ chọc phá họ. Dũng khí mình vừa mới gom được. Lại sắp mất hết rồi. Độc muội thuật cấp 8 của tinh linh cảm nhận được sự lúng túng của cô gái. Anh lặng lẽ sử dụng một phép nhỏ hệ gió để thổi bay những bông hoa và lá rơi trên mặt đất. Chặn tầm nhìn người bạn của mình. Vì đối phương không biết điều mà muốn nhìn rõ nên bị vài chiếc lá dán thẳng lên mắt. Đừng làm phiền. Giữa vùng hoa lá phiêu phiêu. Tinh linh với mái tóc bồng bềnh ngoái đầu cảnh cáo. Đôi mắt xanh dịu dàng luôn ngập ý cười ấy lúc này còn lạnh hơn cả băng cả biển. Sự nghiêm khắc từ đội trưởng đội cận vệ đã ghim thẳng anh chàng đang cười cợt ngay tại chỗ. Cô ấy thực sự rất thẹn thùng. Một nụ hôn sắp thành. Cho dù bầu không khí hay bất cứ điều gì khác đều rất tốt. Nhưng, cô gái đã hết sức tận lực. Đôi môi gần sát của cô cọ sát khóe miệng tinh linh khi anh quay đầu lại. Thoạt nhìn như một tai nạn tuyệt đẹp. Lần đầu tiên say rượu. Yêu tình uống say. Đừng hỏi cô gái tại sao anh say. Cô cũng không biết. Trên khuôn mặt trắng nõn của anh nổi lên vết ửng hồng. Anh bỗng trở nên tùy hứng và bám người hơn bao giờ hết. Anh ôm cô không chịu buông. Giống như sự cố chấp của trẻ con đối với đồ chơi yêu thích. Anh ôm cô vào giấc ngủ. Lần đầu tiên hôn môi. Nhà gái chủ động. Đây chắc chắn là một cơ hội tốt. Cô gái nằm trên ngực tinh linh quan sát thật lâu trước khi lấy hết can đảm đứng lên. Mổ nhẹ lên môi anh. Rượu lưu lại trên môi đối phương dường như cũng khiến cô say. Cô vùi khuôn mặt nóng bừng vào ngực anh với cái đầu trống rỗng. Nhưng điều tồi tệ hơn vẫn còn ở phía sau. Lồng ngực của người nằm bên dưới rung lên liên tục. Tinh Linh, người đáng nhẽ ra đang ngủ bật ra tiếng cười nhỏ. Cách Trương.